Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1291, Vân Khê Chi Huy. Cái gì? Tinh Không Liên Minh Thần Nữ, vậy mà đã là danh hoa có chủ. Cái kia Chiến Thiên, dĩ nhiên là trượng phu của nàng. Tài tử giai nhân, phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ. Nghĩ đến cũng vì có Chiến Thiên như vậy ngút trời nhân vật mới xứng đôi như thế thần nữ. Trách không được Chiến Thiên có như vậy uy năng. Khả dĩ một ấn phàm linh thần hoàng tu vi đối chiến địa ngục thần hoàng. Nguyên lai hắn giống như này xinh đẹp thiên tiên chi vợ, không có thực lực cường đại, hắn sao có thể làm được đây hết thảy. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người không hề cấm kỵ thân phận của Ngô Khải Liên cùng thực lực. Khó có thể khống chế biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Nhiều ngày đi qua, thế nhưng mà Chiến Thiên tại diễn võ trường thượng đại phóng dị sắc hình ảnh. Nhưng rõ mồn một trước mắt, giống như là cuộc đời khắc sâu nhất trí nhớ. Mỗi người đều không thể quên, cái kia cường đại đích thủ đoạn. Cái kia không nắm chắc, không biết trước tuyến tiềm lực, cái kia một thân bạch y Chiến Thiên, tại tứ đại địa ngục thần hoàng vây công phía dưới, đục lỗ phúc địa, toàn thân trở ra, như vậy phong độ tư thái, thủ đoạn như vậy, lại để cho mỗi người đều khắc sâu ấn tượng. Vân Khê, người quả nhiên là vì chết tiệt, nọ Chiến Thiên, can thiệp vào mà đến. Ngô Khải Liên sắc mặt thay đổi lại biến, hắn tố cho rằng, trước mặt thần nữ, không ăn nhân gian khói lửa, là cái không rảnh chi bích ngọc, lại không nghĩ rằng, nàng sớm đã là danh hoa có chủ, mà lại chỗ chung tình chi nhân, hay là hắn thống hận nhất, Chiến Thiên. Cũng đúng lúc này, Ngô Khải Liên rốt cục đảo đã xuất thần nữ danh tự. Không phải người khác, đúng là Vân Khê. Thanh Lâm đi vào tam cấp bản đồ, có vài thập niên rồi, Vân Khê cũng là gần đây mới nghe nói đến Thanh Lâm tin tức. Vốn tưởng rằng cả đời này, cũng sẽ không lại cùng Thanh Lâm có bất kỳ liên quan. Lại chưa từng muốn, theo, Thanh Lâm, cái tên này, một lần nữa tại nàng vang lên bên tai, nàng như không hề bận tâm, vậy mà nổi lên phong ba sóng biển, Vân Khê ngồi không yên. Nàng thông qua năm đó giữ ở bên người Thanh Lâm một đám tóc tím. Một đường tìm đến nơi này. Tới đây trước khi, Vân Khê nghĩ tới rất nhiều loại cùng Thanh Lâm gặp mặt khả năng. Lại chưa từng muốn, nàng hàng lâm tổ long phúc địa chỗ nghe nói đệ một tin tức. Tựu là Thanh Lâm bị Ngô Khải Liên đợi tứ đại địa ngục thần hoàng vây công. Cuối cùng nhất không thể không tiến vào tánh mạng cấm địa trung ương thần sơn. Trong nháy mắt, Vân Khê sở hữu tất cả rụt rè cũng không để ý. Nàng cái lo lắng Thanh Lâm an nguy, thiên có khéo hay không? Gặp được Ngô Khải Liên, muốn trước đuổi theo giết Thanh Lâm. Vân Khê há có thể ngồi yên không lý đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Ngô Khải Liên đột nhiên nở nụ cười, chỉ thấy hắn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trong cặp mắt cũng có phẫn nộ hỏa diễm tại thiêu đốt. Vân Khê, ngươi thực lừa gạt Ngô mỗ thật khổ, vốn tưởng rằng ngươi là một cái đoan trang tuyệt luân chi thần nữ, lại chưa từng muốn ngươi lại là như thế này một cái không biết liêm sỉ, xảo ngôn lệnh sắc sao sao dâm phủ. Ngô mỗ thật sự là mắt bị mù. Dùng Ngô mỗ tại tam cấp bản đồ chi địa vị, như thế nào vừa ý ngươi một người như vậy? Cái kia Chiến Thiên, bất quá một cái một ấn phàm linh thần hoàng, ở trong mắt Ngô mỗ, so với con sâu cái kiến còn chưa đủ. Ngô mỗ vẻn vẹn dùng một ngón tay là được đưa hắn nghiền giết vạn lần. Ngô Khải Liên thần sắc kích động, chỉ vào Vân Khê, phảng phất vẫn khó có thể tiếp nhận, Vân Khê đã là Chiến Thiên, chi vợ sự thật. Hắn hướng Vân Khê thổ lộ, lại chịu khổ cự tuyệt, cái kia sớm đã là mấy trăm năm trước sự tình rồi. khi đó Ngô Khải Liên, huyết khí phương cương, đối với Vân Khê vừa thấy đã yêu, chịu khổ cự tuyệt về sau, Ngô Khải Liên cũng dần dần buông xuống chuyện này. Tam cấp bản đồ rộng lớn khôn cùng, Ngô Khải Liên cho rằng ở kiếp này, cũng sẽ không lại cùng Vân Khê tương kiến, mặc kệ Vân Khê cùng người phương nào kết thành đạo lữ, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng mà lại để cho Ngô Khải Liên không cách nào tiếp nhận chính là Vân Khê đạo lữ, dĩ nhiên là Chiến Thiên. Mấy ngày trước khi Chiến Thiên mới giết hắn đi thân đệ đệ Ngô Khải Minh, Ngô Khải Liên cùng Chiến Thiên tầm đó có không đội trời chung chi thâm cừu đại hận, hắn há có thể tiếp nhận Vân Khê là Chiến Thiên nữ nhân sự thật này. Ngô Khải Liên lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người khiến cho một hồi bạo động. Ba đại địa ngục thần hoàng, tứ đại phúc địa chi chủ, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Ngô Khải Liên. Sao sao sao sao sao sao sao sao, thiên kinh địa nghĩa, Vân Khê cùng người phương nào kết thành đạo lữ, cùng hắn có quan hệ gì? Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Ngô Khải Liên như vậy chửi rủa Vân Khê, rõ ràng tự là ác ngữ hãm hại, dùng hắn thiên tôn động thiên đại công tử thân phận, nói ra nói như vậy, thật sự là có chỗ không ổn. Ngô Khải Liên, người miệng phóng sạch sẽ tí đi, ta và ngươi sự tình, bất quá là ngươi một bên tình nguyện mà thôi, không muốn đem tự ngươi nói rất cao còn, ngươi tuy là thiên tôn động thiên đại công tử, nhưng là trong mắt của ta, lại 100 tái cũng so ra kém Chiến Thiên. Ngày khác sau chi thành tựu, tất nhiên cũng là ngươi chỗ không cách nào nhìn lên. Vân Khê trên mặt dáng tươi cười không hề nhìn về phía Ngô Khải Liên, ánh mắt cũng trở nên càng phát ra chi lăng lệ ác liệt. Nàng là hiểu rõ nhất Thanh Lâm, có thể bằng vào sức một mình từng bước một đi đến tam cấp bản đồ. Thanh Lâm sớm đã siêu việt Ngô Khải Liên xa cái gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Khải Liên lại là một hồi ngửa mặt lên trời cười to. Lại đột nhiên dáng tươi cười vừa thu lại, âm thanh hung dữ nói, đã ngươi cùng cái kia Chiến Thiên là một đôi cẩu nam nữ. Đó chính là Ngô Mỗ cửu nhân. Chiến Thiên giết Ngô Mỗ ấu đệ, Ngô Mỗ liền trước hết giết ngươi. Sẽ đi giết hắn, cho hắn biết đắc tội thiên tôn động thiên kết cục. Thoại âm rơi xuống, Ngô Khải Liên trong cặp mắt lập tức có dày đặc sát cơ tràn ngập mà ra. Hắn hung ác chằm chằm trước mặt mỹ nhân, đột nhiên bạo giống một tiếng, hai tay lập tức tăng vọt mấy trăm vạn trượng, lăng không hướng phía Vân Khê đập rơi mà xuống. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chiến Thiên há lại ngươi nói giết có thể giết, là được ta Vân Khê, tựu có thể đơn giản đem ngươi đánh bại. Vân Khê thanh âm lạnh như băng, như cùng một cái băng tuyết mỹ nhân, một câu rơi xuống, một cái đầu ngón tay cũng đã nâng lên, lại nói tiếp kinh người, cái kia đầu ngón tay phía trên, cũng không thanh thế cường đại thần thông tách ra, cũng vô lực lượng siêu nhiên bổn nguyên chi lực chấn động. Chỉ là một cái đầu ngón tay, trắng nõn như ngọc, như hành tây căn gọt thành, hết sức nhỏ mỹ lệ, nhưng chỉ có cái kia một cái đầu ngón tay giơ lên. Ngô Khải Liên một hai bàn tay to, lập tức tự hắn bả vai bộ vị, sóng vai trụy lạc, sau đó tại trong hư không, nổ tan trở thành một mảnh huyết vụ, ngay sau đó lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Một cái thủ ấn tự dưng xuất hiện ở Ngô Khải Liên trên ngực, đem hắn lồng ngực đều đánh chính là sụp đổ dưới đi. Lại để cho trong miệng lập tức tự là một mảng lớn huyết vụ phun ra, cả người tinh khí thần đều lập tức hủy ngừng tạm đi. Bá, Ngô Khải Liên đã bị trọng thương. Hắn sau lưng ba đại địa ngục thần hoàng há có thể ngồi nhìn. Ba người cơ hồ đồng thời xuất động, như là ba đợt đại long, phân ba phương hướng tập sát Vân Khê. Thế nhưng mà Vân Khê đầu ngón tay lại chỉ là nhẹ nhàng dương lên. Ba người ngực, lập tức riêng phần mình có một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Hắn chỗ ngực, trực tiếp nổ tan ra một cái đáng sợ lỗ máu. Máu tươi chảy dài, ba người tới cũng nhanh, lùi lại nhanh hơn, phân biệt như là lưu quang. Trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào đám người phía sau. Cái này một cái chớp mắt, Vân Khê một thân bạch sắc quần áo, không gió mà bay, cả người nhìn về phía trên, như là cửu thiên huyền nữ hàng lâm, nói không nên lời cường thế, nói không nên lời thần thánh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.